Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 457, Chiến đấu khai hỏa, Hán Thành phong thái. Góc truyện audio.com. Hán Thành bên ngoài liền là mênh mông vô bờ đất trống. Liếc nhìn lại chỉ là đầy đất cỏ dại rậm rạp. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất tựa như rung động bắt đầu chuyển động. Như sấm rền thanh âm càng ngày càng gần, còn kèm theo trận trận chói tai rít lên vạch phá bầu trời. Trận địa bên trong, tất cả mọi người là vô ý thức nắm chặt súng trong tay. Đốt ngón tay đã bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên ẩn ẩn trắng bệch. Bọn hắn biết, zombie tới. Vào giờ phút này, chỉ có trong tay băng lãnh súng ống mới có thể cho bọn hắn mang đến số lượng không nhiều đối lửa nóng hổi cảm giác an toàn. Xa xa trên đường chân trời xuất hiện một sợi màu đen. Ngay sau đó cái này sợi màu đen trở nên càng ngày càng thô. Thẳng đến tựa như thủy triều vô biên vô hạn. Tựa như sóng lớn ngập trời muốn thôn phệ phiến thiên địa này. Tại cái này thao thiên cự lãng bên trong. Hán Thành, cái này có được mấy triệu nhân khẩu thành lớn. Lúc này lộ ra nhỏ bé như vậy. Không có ý nghĩa. Bốn phương tám hướng màu đen thi triều chen chúc mà tới. Trên đất cho bụi đầy trời càn quét, thi triều những nơi đi qua, cho dù là kia đê tiện nhất cỏ dại cũng bị ép là bụi. Zombie càng ngày càng gần, tiến vào đạn pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Đánh, Trần Hiếu Trạch nhung trang mang theo, một tiếng quát chói tai, đã sớm chuẩn bị hoàn tất pháo binh động, lắp đạn, phát xạ, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Lúc này không cần điều chỉnh đường đạn, bởi vì họng pháo chỗ hướng. Bốn phía đều địch, ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy trăm phát pháo đạn cùng một thời gian tựa như đầy trời khói lửa vạch phá mây đen rơi vào thi chiều. Theo tiếng nổ vang, hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Cấp thấp đám zombie trực tiếp bị đạn pháo nổ chia năm xẻ bảy. Ruột xuyên bụng nát, tàn chi bay tứ tung. Thế nhưng là phía sau zombie rất nhanh lại đè lên. Có zombie vương chỉ huy. Những này không đầu óc cấp thấp zombie căn bản không biết như nào là sợ hãi. Bọn hắn sẽ chỉ máy móc phục tùng mệnh lệnh. Không có trận hình, không có lĩnh đội. Chỉ cần xông về phía trước. Xông đi vào giết chết tất cả mọi người. Quảng cáo. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm. Pháo kích vẫn còn tiếp tục. Đối mặt vô cùng vô tận zombie, sáu đám những này đại pháo vào lúc này lộ ra như thế không có ý nghĩa. Tại liên tục số vòng pháo kích đánh đi ra hơn 1000 phát pháo đạn về sau. Zombie đã càng gần, tiến vào súng ống xạ kích phạm vi. Oanh, oanh, sớm chôn xong địa lôi bắt đầu bạo tạc chậm lại zombie xung kích tốc độ. Bọn hắn cần làm không phải tiêu diệt zombie. Bọn hắn cũng không năng lực này. Bọn hắn cần phải làm là tận lực chống đến viện quân đến. Giữ lại lớn nhất tỷ lệ sống sót. Cộc cộc cộc cộc cộc. Trên ngàn dứt súng máy dẫn đầu bóp lấy cò súng. Từng đầu hỏa long từ họng súng bay ra. Dài bằng bàn tay đạn trực tiếp đem xông lên phía trước nhất zombie chặn ngang quét gãy. Cỏ ngươi mổ mổ chó zombie. Lão tử cũng không tin các ngươi muốn so lão tử nhiều cái mấy cái. Một cái râu quai nón trung niên đại hán giận mắng một tiếng. Bưng một cái súng máy hạng nhẹ đứng lên một trận cuồng quét. Kháng kháng kháng kháng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Đánh. Không muốn tiết kiệm đạn. Dùng lực đánh. Oanh. Oanh. Oanh. Các loại súng ống. Từ chế thức súng máy đến dân chúng tự chế dùng để phòng thân thổ súng giờ phút này đều đang không ngừng xạ kích. Bọn hắn duy nhất ưu thế liền là vũ khí trong tay. Một khi zombie xông lên trận địa, bọn hắn duy nhất ưu thế cũng liền không có. Cùng zombie thịt, đỏ sức, không khác đang dùng nhân mạng đi lấp, đi kéo dài thời gian. Cho nên bọn hắn bây giờ có thể làm liền là nắm chặt thời gian tận lực đa lợi dụng vũ khí nóng bắn giết zombie. Dạng này một hồi cận thân tiếp chiến thời điểm liền có thể thiếu một phần áp lực. tại vũ khí nóng công kích đến. Xông lên phía trước nhất, zombie không ngừng ngã xuống. Nhưng phía sau rất nhanh lại bổ sung. Mỗi đánh ngã một tên zombie, thì triều liền có thể đẩy về phía trước tiến một bước. Huống chi không phải mỗi viên đạn đều có thể bắn trúng. Ngón tay chụp cò súng đều chụp tê. Mà xa xa zombie lại càng ngày càng gần. Giống như mãi mãi cũng giết không hết đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Sau 10 phút, zombie muốn xông tới. 6 đám huynh đệ. Sau lưng liền là Hán Thành. Là trăm vạn bách tính. Tham gia quân ngũ ăn cơm là thiên kinh địa nghĩa. Bảo vệ quốc gia làm tận trung cương vị. Chiến tử xa trường mới là bảy khu ân huệ lang. Này, zombie không lùi. Ta Trần Hiếu Trạch không lùi. Trần Hiếu Trạch ánh mắt lạnh lẽo. Giống đến khàn cả giọng. Trong tay gươm chỉ huy sớm đã ra khỏi vỏ. Hiện ra ngân quang tại mây đen ngập đầu Hán Thành lộ ra như thế chướng mắt. Các huynh đệ, cùng ta giết địch. Hắn tiếng nói vừa ra. Một ngựa đi đầu nhảy ra trận địa vung đao giống giận hướng zombie phóng đi. Đối mặt dậy sóng thi chiều. Hắn không do dự, chỉ vì xứng đáng trên thân kia thân quân trang. Xứng đáng trên vai quân hàm. Xứng đáng sau lưng Hán Thành bách tính. Giờ phút này, trên vai khiêng không chỉ có là biểu tượng quyền lực quân hàm. Vẫn là bảo vệ quốc gia hộ dân trách nhiệm. Giết a, giết. Sáu đám là tăng cường đoàn. Toàn đoàn tăng thêm binh lính chuyên lo bếp núc. Văn viên, hơn 3.500 người lúc này đều giống như Trần Hiếu Trạch. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Toàn đoàn không có chút gì do dự. Cầm lắp đặt nhiều chức năng lưỡi lê súng trường xông ra trận địa. Trực diện zombie, bọn hắn khả năng không Trần Hiếu Trạch nghĩ đến nhiều như vậy. Đối bọn hắn tới nói. Đi theo trưởng quan xông trận, tại địch nhân xông lên một khắc này liền đã tạo thành bản năng. Mặc kệ đối mặt là ai, là nhiều ít, chỉ cần không có nhận đến mệnh lệnh rút lui. Bọn hắn liền chỉ biết xông về phía trước, cho đến tử vong. Mẹ nó, ta vẫn cho là ta rất tỉnh táo. Thế nào lại đột nhiên bị khiến cho nhiệt huyết sôi trào nữa nha? Ca. Chúng ta xông một đợt a, Mạnh Hải nhìn xem những cái kia gào thét quân trang Hán. Mím môi, đã đem chuẩn bị xong đại khảm đao nắm chặt. Kích động, nói nhảm, trang bức lộ mặt sự tình có thể toàn để chú quân làm sao? Tào Thiên nở nụ cười. Mạnh Hải từ trong ngực lấy ra một mặt đồng chất cái gương nhỏ. Quảng cáo, Tào Thiên ngạc nhiên, đều lúc nào? Còn mẹ nó không quên soi gương đâu. Chỉnh lý di dung a, thưởng thức một chút ta cái này kiểu tóc. Nói không chừng liền là một lần cuối cùng nhìn. Mạnh Hải nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đem tấm gương nhét vào trong ngực. Tào Thiên trầm mặc, nửa ngày mới lên tiếng. Ta hôm nay phát hiện, ngươi đầu này hình thật đẹp trai. Đang khi nói chuyện, hắn đã dẫn theo đao đứng lên. Kia nhất định phải giọt. Mạnh Hải hất lên kiểu tóc. Sau đó không đợi Tào Thiên hạ lệnh liền nâng đao liền xông ra ngoài. Còn vừa mắng to. Chấm. Thảo nê mã zombie. Cha ngươi ta trong thôn đánh nhau liền không có thua qua. Bố sợ mày à nhóm. Móa. Không nhìn tổ chức cùng kỷ luật. Quay đầu lão tử đến phạt ngươi. Tào Thiên văng tục. Sau đó cùng liền xông ra ngoài. Vậy cũng phải chờ còn sống lại nói. Vậy ngươi liền mịa nó cho lão tử còn sống. Hán Thành cục an ninh hơn 2.000 người xông vào cùng một chỗ. Nhìn còn hơi có chút hùng vĩ. Hải đường trên đường những cái kia du côn tội phạm càng thêm sinh hoàng. Cầm trong tay các loại cổ quái kỳ lạ vũ khí như ong vỡ tổ xông đi lên. Hùng tính 10 phần. Hán Thành tự nguyện ra tiền tuyến mấy vạn dân chúng mới là lớn nhất một cỗ lực lượng. Bọn hắn không có thống nhất trang phục, không có thống nhất vũ khí, nhưng bọn hắn có thống nhất mục tiêu. Đó chính là thao, lật zombie bảo trụ vợ con lão tiểu. Cùng Tô Tầm từng có gặp mặt một lần hải đường đường phố tiểu lưu manh Uông Hạo lẫn trong đám người quơ một thanh cương đao. Liền phảng phất một mực trà trộn vào đàn sói Husky, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn ngay từ đầu nghĩ liền là đánh cận chiến thời điểm mình liền chạy. Rốt cuộc hắn thấy trời đất bao la đều không có mạng của mình lớn. Có thể ra thả hai thương đã coi như hắn lương tâm phát hiện. Thế nhưng là vừa mới trông thấy tất cả mọi người xong, hắn cũng nhiệt huyết sôi trào. Đầu óc vừa lên đầu đi theo vọt lên. Kết quả nhiệt huyết xuống tới. Bây giờ nghĩ lui đều lui không được. Thảo nê mã chó zombie. Đều là các ngươi ép. Lão tử liều mạng với các ngươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.